Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, lửa sớm biết dập tắt. Một khi hủy diệt đi đến quỹ tích, tiếp xuống sống hết thảy tựa như cùng ngựa hoang mất cương không thể khống chế. Bay bồ hành tỉnh, phủ, vùng ngoại ô, bởi vì thời không khe hở mang đến đại lượng ngoại lai ma lực. Tầng mây, vụ mai và vô cùng vô tận cuồng phong cùng thiểm điện lấy bay bồ hành tỉnh làm trung tâm chiều lấy. Phần ngoài khuếch tán, mặc dù không hiểu nguyên tố suy giảm hiện tượng tại cái khác hành tỉnh chậm lại loại này hiện tượng. Nhưng chỉ luận tự phủ đến Sapphire cảng mảnh này khu vực mà nói. Này tình thế nhưng không có đình chỉ, mà là càng ngày càng to lớn. Bay bồ hành tỉnh nguyên bản mưa giờ đây đã biến thành mưa rào tầm tã. Hết thảy biến mất tại vô cùng màn mưa cùng trong bóng tối. Thường nhân áp căn vô pháp dưới loại tình huống này tiến hành bất kỳ hoạt động gì. Cho dù là duỗi ra cánh tay của mình, cũng không cách nào thấy rõ nó ở nơi nào. Nhưng là, tại thành thị bên ngoài phế tích vùng ngoại ô, có một đoàn kim sắc quang mang ngay tại lấp lánh. Quang mang kia nhất minh nhất ám, phảng phất theo hô hấp nhảy lên. Đây là bán long ngực hạch tâm, nguyên bản hiếu động bán long giờ đây tại cái này hắc ám mưa bên trong. Như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn mèo chó nằm trên mặt đất. Nó quanh thân mưa đều bởi vì nhiệt độ cao mà trưng là hơi nước. Mà tại phần lưng của nó, có một cái nhân loại chính cầm sách, không ngừng đọc qua. Ngồi tại hắc trên lưng, mưa từ màu đỏ vòng bảo vệ đấu khí bốn phía trượt xuống. Do xua trong tay lật xem một bản có quan hệ với thế giới này tinh linh lịch sử cùng thạch ma sách. Mà tại hắn bên người, có thật nhiều đã bị đọc qua qua, hoặc là vẫn chưa bị qua sách trưng bày. Bay bồ hành tỉnh cao tầng hay là vô cùng coi trọng vị này cường đại đến không thể tưởng tượng chiến. Sĩ Joshua chỉ là đơn giản đưa ra một cái yêu cầu, nửa cái trong thời gian, cơ hồ sở hữu phù hợp yêu cầu, có thể bị thu thập bên trên sách đều đặt ở hắn bên người. Sau đó, tuyệt đại bộ phận cao tầng liền tiến đến quy hoạch cứu nạn. Bởi vì rất nhiều dấu kín tại nhà mình tầng hầm, phòng ốc lại bị thạch ma va sụp, vô pháp thoát thân tinh linh giờ đây nhu cầu cấp bách trợ giúp. Mưa rào tầm tã thuận nham thạch khe hở chảy đến tầng hầm. Nếu không nhanh chóng nghĩ cách cứu viện, mấy cái trong thời gian sở hữu may mắn sống sót nạn dân sợ không phải liền đều muốn toàn bộ trở về. Mẫu thủ, vì thế, Lorenda xung phong nhận việc, chuẩn bị trợ giúp này nhóm tinh linh tiến đến cứu viện. Nguyên bản các tinh linh đối cái này kim bích nhãn y phục hàng ngày nam tử tịnh không có ôm lấy bao. Nhiều kỳ vọng, nhưng thánh kỵ sĩ trong nháy mắt liền có thể dò xét ra phương viên mấy trăm mét phía trong sở hữu. Sinh mệnh khí tức điểm ấy hay là rung động tới bọn hắn. Còn như đủ để nhẹ nhõm gỡ ra phế tích bên trên toái nham cùng xà nhà. Đem người cứu ra cậy mạnh nhưng không có bao nhiêu người kinh ngạc. Dù sao, hắn nhưng là cái kia hỏa sơn chi long chủ nhân đồng bạn A. Làm sao có thể một chút điểm đặc biệt cũng không có chứ. Joshua sau lưng, đom đóm cùng lẫm ngay tại tiếng trò chuyện với nhau gì đó. Ngân thiếu nữ đom đóm đồng tử lóe ra mông lung huỳnh quang. Mà hắc thiếu niên hai mắt màu vàng óng cũng lóe ra hào quang sáng chói. Bởi vì quá độ có dư ma lực, hai tên thần cơ cảm thấy toàn thân mình năng lượng bắt đầu hoạt tính hóa. Tại có chút kinh hoàng đồng thời, thiếu niên thiếu nữ lại cảm thấy chính mình lực lượng đề bạt. Giữa bọn họ trò chuyện, chính là trao đổi lẫn nhau cảm thụ, nhưng chiến sĩ cũng không hề để ý điểm này. Hắn nhíu lại mi đầu, lật xem trong tay sách cổ, do xua toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào. Thế giới này, đã từng có sáng chói ma pháp văn minh. Đệ nhất vương triều đến đệ tam vương triều chiến tranh đều có vô số ma pháp sư phát triển tung tích. Nhưng tới thứ tư vương triều, cũng tức là Mạt Đại Vương triều. Các tinh linh lại chỉ còn lại có tinh nhuệ cung tiễn thủ. Coi như biết một chút ma pháp, cũng là râu ria pháp thuật, mà đại khái 300 năm trước, một lần sinh ở đằng cách vịnh biển Thiên Thạch Trụy Lạc sự kiện có thể là đám thạch ma lần thứ nhất giáng lâm thế giới này, mà hơn 200 năm trước lần kia nhưng là lần thứ nhất đại quy mô xâm lấn. Tự lẩm bẩm, do rua thanh âm có chút buồn bực, sắc mặt của hắn nhìn qua rất là trần trờ. Nhưng này không thông, nếu ma pháp sư dần dần giảm bớt là hỗn độn tà thần can thiệp thế giới. Như là cơ hoang tà thần đối Calis thế giới làm như thế. Đem hết thảy biến thành hoang vu tuyệt địa. Như vậy thạch ma giáng lâm cùng nguyên tố suy giảm thời gian không chính xác. Nguyên tố suy giảm, có thể kể từ tinh linh có minh xác ghi chép lịch sử đến nay. Liền một mực kéo dài vấn đề, mà thạch ma cùng hỗn độn xuất hiện dấu hiệu lại thế nào đẩy về phía trước. Cũng chỉ có thể dừng ở 300 năm trước đoạn thời gian đó. Kết luận chỉ có một cái, thế giới này ngày càng mỏng manh nguyên tố cùng ma lực cùng hỗn độn không quan hệ, mà là có khác nguyên nhân khác. Bất quá, mặc dù biết được không ít có quan hệ với khối này được xưng là Uner đại lục sự tình. Có thể do xua đối đầu cái kia to lớn trận pháp cùng thạch ma vẫn không có nhiều lắm hiểu. Các tinh linh tầm mắt còn chưa từng nhìn chăm chú qua khung. Bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng bắt đầu chi trận từ đâu mà đến. Cùng thạch ma lại có gì đó liên hệ. Này lệnh vốn là muốn tìm kiếm một ít tính nhắm vào tin tức chiến sĩ có chút bất đắc dĩ. Này nhóm tinh linh dùng 300 năm. Hay là đối với mình địch nhân tiến đến hay là hoàn toàn không biết gì cả a. Mà liền tại do xua cảm khái hơn. Phương xa sáng lên một đạo bạch sắc thánh khiết quang mang. Nó không ngừng tới gần, cuối cùng đi tới bán long bên cạnh người. Joshua, ngươi có thời gian không? Kia là một người trầm ổn giọng nam. Lorenda âm điệu mang theo một tia mỏi mệt. Hắn ngẩng đầu, ngồi đối diện tại lưng rồng bên trên chiến sĩ nói. Có thể hay không theo giúp ta đi vào trong thành đi một chút? Nghĩ nghĩ, Joshua cảm thấy không có vấn đề. Dù sao hắn tạm thời cũng không có cách nào trùng trong sách được càng nhiều tin tức hơn. Không bằng đi vào trong thành chạy một vòng. Thế là hắn liền nhảy xuống lưng rồng, cùng thánh kỵ sĩ cùng đi hướng bây bồ hành tỉnh phủ. Một đường không nói chuyện, xuyên qua vùng ngoại ô, biên giới thành thị, hai người trầm mặc hành tẩu trong phủ phế tích bên trong. Nơi này đâu đâu cũng có thịt nát đá vụn. Vô số tinh linh cùng thạch ma hài cốt trải rộng, mưa cọ rửa huyết dịch cùng nội tạng, để mùi tanh hôi biến thành lạ lẫm mà quỷ dị, làm lòng người sinh chán ghét phiền. Joshua tự nhiên không bị ảnh hưởng. Hắn trải qua vô số chiến trường, cho dù là Tây Bắc Bình Nguyên thú nhân chiến dịch, hắn lần thứ nhất tỉnh lại trong đống xác chết, bên trong hương vị cũng so nơi này buồn nôn nhiều lắm. Nhưng Lorenda sắc mặt lại nguyên lai càng âm trầm, thậm chí dẫn tới chiến sĩ ghé mắt, này cũng không giống như là một tên thánh kỵ sĩ hẳn là có ánh mắt. Bất quá chỉ cần biết rằng tương lai của hắn lại cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Chú ý tới chiến sĩ ánh mắt, Lorenda sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hắn khẽ thở dài một cái, sau đó mở miệng đối do xua đạo. Thanh âm trầm thấp, trông thấy thế giới này bị hỗn độn xâm lấn thê thảm bộ dáng. Luôn luôn lệnh ta cảm thấy hoảng sợ, lông mày trao khởi, Joshua biết, trước mắt thánh kỵ sĩ tuyệt không phải đảm người. Hắn lời này tất nhiên có lý do khác, quả thật đúng là không sai. Lorenda đang trầm mặc sau khi đứng tại chỗ, hắn vẫn nhìn xung quanh phế tích, đối chiến sĩ chậm chậm mà nói chuyện. Ta không sợ tử vong, cũng không sợ chiến đấu. Cùng hỗn độn chiến sĩ là ta nhân sinh ý nghĩa chi một. Ta tồn tại chính là vì thủ hộ nhân loại. Đây là thân là thánh kỵ sĩ, thân là giáo hoàng con nuôi nhất định muốn có giác ngộ. Có thể ta mỗi lần cùng hỗn độn tác, chiến thời điểm, ta luôn luôn không nhịn được nghĩ, nếu ta thất bại, sẽ như thế nào? Ra câu nói này thời điểm, Lorenda trên mặt đơn giản che lên một tầng hắc vụ. Hắn thanh âm hoảng hốt, ta đồng bạn sẽ bị giết hại, quê hương của ta sẽ bị trà đạp, liền cùng nơi này đồng dạng. Thánh kỵ sĩ đưa tay, chỉ hướng trước mắt phế tích, tại thánh quang lực lượng dưới, Joshua mơ hồ còn có thể nghe thấy một tia oan hồn kêu rên. Kia là vô số tinh linh chết bởi thạch ma chi thủ sinh ra. Bất quá chiến sĩ nhạy cảm phát giác, tuyệt đại bộ phận oan hồn đều tại nhanh chóng biến mất. Tựa hồ đang bị phương xa tồn tại gì hô hoán một chút. Nhưng bây giờ không phải chú ý điểm này thời điểm. Cùng hỗn độn chiến đấu, dung không được một tơ một hào thất bại. Cho dù là một chút xíu khả năng, cũng không thể buông lỏng. Hiện tại, Lorenda biểu lộ phảng phất ẩn chứa khắc cốt cừu hận cùng phẫn nộ. Hắn thanh âm phảng phất là cưỡng ép từ lồng ngực gạt ra một dạng. Sở hữu hỗn độn đều hẳn là chết, một tên cũng không để lại, không còn một mống, có thể là vì cái gì? Vì cái gì giáo phụ đại nhân hắn không triệt để hủy diệt ôn dịch chi địa? Hắn nhưng là truyền kỳ cường giả, là hành tẩu ở nhân gian thần minh, làm được chuyện này hoàn toàn không tính là gì. Ôn dịch chi địa cùng Moldavia phong ấn chi địa đều là phủ kín lấy hỗn độn khu vực, chính như cùng Radcliffe gia tộc quanh năm tiêu diệt hoang thần. Những địa phương kia cũng cần đại lượng tay người có phải hay không đi vây quét trong đó ma vật. Như vậy biểu lộ là tại cùng hỗn độn chiến đấu bên trong đã mất đi gì đó chiến hữu sao? Không cần đối phương lối ra, Joshua vẻn vẹn là nhìn đối phương biểu lộ, còn kém không nhiều đoán được chuyện đã xảy ra. Một cái tận sức với thủ hộ nhân loại thánh kỵ sĩ, tại chiến hữu liên tiếp không ngừng chiến tử về sau, bắt đầu hoài nghi mình chiến đấu ý nghĩa. Hắn bắt đầu hối hận, nghi vấn, tịnh phẫn hận chuyện này hết thảy nguyên nhân gây ra hỗn độn, và không có đưa nó triệt để diệt trừ cường giả. Thay lời khác, hắn không rõ ràng vì cái gì tại truyền kỳ cường giả một kích liền có thể hủy diệt ôn dịch chi địa. Tình huống dưới, còn muốn bọn hắn những này phổ thông kỵ sĩ tiến hành lịch luyện cho dù là vì thích ứng hỗn độn. Xem như địch nhân, cũng không nên bốc lên lớn như thế phong hiểm. Đối với cái này, Joshua suy tư một hồi. Hắn chậm rãi nói, đối với ngươi nghi hoặc, ta có một cái suy đoán, nhưng ta không phải là rất xác định. Lorenda, không biết ngươi là có hay không nghe qua dạng này truyền thế giới bắt nguồn từ sơ thủy chi. Hỏa hồn tại chi quang. Ngoặc kép, giống như nghe qua. Thánh kỵ sĩ sửng sốt một chút. Hắn nhăn nhăn mi đầu. Thất thần bên trong tịnh không có sáng thế thần thoại. Cho dù là thánh hiền cũng không như thế qua. Lorenda mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ ở nơi nào nghe qua chuyện này. Nhưng hắn không phải là có chút chần chờ, nhưng ta nhớ được không rõ ràng lắm. Bất quá Joshua như thế nào lại để ý đối phương chần chờ. Hắn chỉ là tự thuật chính mình suy đoán mà thôi. Chiến sĩ nâng lên hai mắt, quét một vòng trước mắt cái này hắc ám thế giới. Sau đó giơ tay phải lên, đốt lên một đạo màu đỏ quang mang. Nguyên bản bị bao phủ trong bóng đêm thành thị phế tích tức khắc liền tại quang mang này xuống hiền. Hình, hắn bình tĩnh nói, nhìn, hỏa diễm giấy lên, phóng thích ánh sáng, hữu hình thế giới tại quang mang chiếu rọi xuống sinh ra nhưng phồn hoa nở rộ. Cần phụ thuộc bùn đất, vô căn chi bình, cũng cần trôi nổi tại dòng chảy, hỏa diễm thiêu đốt, tự nhiên cũng cần củi củi. Mà thế giới vận chuyển cũng tuyệt không có khả năng là vĩnh hằng bất biến tuần hoàn. Sơ thủy chi hỏa thiêu đốt hỗn độn, sáng tạo thế giới. Như vậy đối với thế giới mà nói, người cảm thấy tốt nhất củi củi là gì đó? Đáp án đã không cần lối ra. Xem như đã từng trở thành qua nhiên hồn chi vương, đốt cháy hỗn độn, tái tạo thế giới người, Joshua tự nhiên sẽ hiểu vấn đề đáp án. mà nghe được do xua về sau. Lorenda lại thật lâu trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn đầy là sóng to gió lớn. Chiến sĩ mà nói, giáo hoàng Eagle đối với hắn cũng qua. Bất quá lại chỉ là giải rác mấy lời. Tịnh không có giải thích cặn kẽ. Mà giờ đây, do xua đổi hắn ra chính mình suy đoán. Hai bên xác minh phía dưới. Thánh kỵ sĩ lại phát hiện. Chính mình thế mà đã tìm được một khả năng nhỏ nhoi chân tướng. Một tia làm cho người cảm thấy kinh ngạc chân tướng. Liền như là người cần đồ ăn. Lửa cần củi củi. Trật tự thế giới muốn duy trì. Cũng chỉ có thể dựa vào hỗn độn thiêu đốt xem như ngọn nguồn. Hắn nhẹ nhàng tự nhủ. Thanh âm kéo lấy một tia rung động. Thánh kỵ sĩ nhớ lại ban đầu ở thất thần trên thánh sơn. Giáo hoàng tại trong thần điện. Đối hắn bình tĩnh nói ra chân tướng. Hỏa trưởng sớm biết tại ngàn năm trước đó liền khuynh đảo. Không có những này u ác tính xem như củi củi nguồn gốc. Migrop đại lục bên trên lửa đã sớm dập tắt, thật sao? Nhìn lại ngươi cũng biết một ít chuyện. Cười một tiếng, Joshua nhìn ra được, đối phương đã nhận ra chút chân tướng. Đối cái này chân tướng, hắn sớm đã có qua suy đoán. Chẳng qua hiện nay tiếp lấy thánh kỵ sĩ mở miệng xác định mà thôi. Hai người đứng tại thành thị phế tích bên trong. Chiến sĩ dập tắt trong tay màu đỏ quang cầu. Hết thảy quay về hắc ám nhưng bất thình lình. Không bên trên, xuất hiện một tia kêu khẽ. Này réo vang rất nhỏ không gì sánh được. Cho dù là Lorenda cũng không có chú ý tới. Thánh kỵ sĩ chính nhíu mày suy nghĩ. Chỉ có Joshua nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Thế giới đối không gian trói buộc ngay tại biến yếu. Nhưng cái này sao có thể? Joshua quay đầu lại, nhìn xem khung bên trên bốc lên không nghỉ màu đen mây đen cùng thiểm điện. Tại kia phía sau, có 10 cái to lớn điểm sáng ngay tại chậm rãi hiển hình. Bạch sắc quang mang tại chiến sĩ trong hai con ngươi phản chiếu ra một vệt ánh sáng. Màu đỏ hai mắt bên trong để lộ ra một tia thận trọng. Người khác luôn luôn cho là hắn là một cái không có gì ngoài chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Mãng phu, có thể mãng phu có thể nào làm được chân chính bách chiến bách thắng. Hắn đối với ngoại giới cảm ứng luôn luôn so tuyệt phần lớn người càng thêm nhạy cảm. Càng nhiều thạch ma muốn giáng lâm rồi. Bởi vì không có cảm ứng được cực độ nguy cơ. Joshua mặc dù để bên cạnh người Lorenda cùng mình làm xong bay quy ước ngành nghề tránh chuẩn bị. Nhưng cũng vẫn có tinh lực đi suy nghĩ vấn đề này. Hay là cái kia trận pháp lại phải cho ta một lần quang pháo. Chiến sĩ ẩn ẩn có loại cảm giác. Sự tình không có đơn giản như vậy. Bên trên 10 cái điểm sáng xuất hiện một đoạn thời gian. Sau đó lại dần dần biến mất. Sau đó, không gian bên trong ma lực càng đậm dày. Tử sắc ma lực chi lôi không bờ bến tại mây đen ở giữa bốc lên. Bọn chúng cuồng vũ. Sau đó đánh xuống đại địa, ra liên miên bất tuyệt đinh tai nhức óc oanh minh, mưa cũng là càng ngày càng nhiều, càng rơi xuống càng lớn, trong đó cũng mơ hồ mang tới một tia hỗn độn lực lượng, làm cho người không khỏi tâm phiền ý loạn. Đây cũng không phải là phổ thông mưa, nếu để này mưa tiếp tục, không hề nghi ngờ, gặp chuyển biến làm tên là hồng thủy tai, trong mưa to. Joshua nhìn chăm chú không? Lần này hỗn độn, đến tột cùng có mục đích gì? Mà tại vùng ngoại ô, bán long cùng thần cơ môn ngay tại vui vẻ lẫn nhau trò chuyện. Nhưng vô số to lớn ảnh tử, lại từ trong bóng tối chậm rãi hiển hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.